Trảm Nguyệt, chương 224, Đại Thiên Cầu, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, thằng nhóc con, ngươi còn có cái gì phải nói? Trong bóng tối, một luồng ánh lửa tăng vọt, rốt cuộc ta thấy rõ, nó. Bóng người, rõ ràng là một con loài chó sinh linh, thân thể lớn vô cùng, trên một gương mặt sinh trưởng từng luồng huyết mạch phù văn, lộ ra dung nham như vậy hỏa hồng quang trạch, một đôi mắt càng là tràn đầy hung ác cảm giác cứ như vậy chết nhìn chòng chọc ta, mà lúc này, ta như đứng đống lửa, lại thấy được nó giới thiệu. Đại Thiên Cầu, Sơn Hải cấp Boss, đẳng cấp, công kích, phòng ngự, khí huyết, kỹ năng, giới thiệu, Đại Thiên Cầu, Sơn Hải thời đại linh thú, nghe nói Đại Thiên Cầu nắm giữ thiên địa tạo hóa hỗn độn chi khí thậm chí có thể chiếm đoạt trăng sáng, mà. Đang ở thượng cổ thời đại, Đại Thiên Cầu gia nhập chư thiên thần tiên cuộc chiến, ở nghiền diệt hơn 10 tên gọi cường giả thần cấp sau khi, rốt cuộc bị thương quá nặng, cuối cùng bị một vị tiên đế cấp cường giả phong ấn ở Phệ Linh Khanh trong, này vừa qua chính là vài vạn năm rồi, nhưng Đại Thiên Cầu trong lòng phẫn uất cùng không cam lòng nhưng lại chưa bao giờ giảm bớt qua một phần nhất chút nào. Sơn Hải cấp Boss, ta tự lẩm bẩm, sắc mặt vô cùng trắng bệch trước mắt, player công lực giai đoạn cao nhất cũng chính là hiếm thấy cấp trong truyền thuyết tranh sắc phẩm giai thôi, mặt trên còn có siêu tranh sắc truyền thế cấp màu đỏ cấp độ truyền thuyết, hồng hoang cấp tại hạ một người mới là Sơn Hải cấp này Boss có phải hay không xuất hiện quá gấp hơi có chút này căn bản cũng không phải là hiện tại giai đoạn nên có. Boss à, như vậy thực lực e là cho dù là ám vương đích thân tới cũng không phải hắn đối thủ a, ta rốt cuộc hiểu rõ tại sao nói sau núi Phệ Linh Khanh là cấm địa thì ra là như vậy. Suy nghĩ kỹ chưa, người nghĩ chọn thế nào một cái chết kiểu này? Đại Thiên Cầu tĩnh tĩnh ngồi ở Phệ Linh Khanh mức độ, một đôi mắt lộ ra vô tận sát cơ cứ như vậy lạnh lùng nhìn ta. Ta lúng túng cười một tiếng, là, tại sao nhất định phải liều mạng đây? Đại Thiên Cầu tiền bối, ngươi xem. Chúng ta ban đầu lần gặp gỡ ta cũng không mang lễ vật gì, nhưng là mới vừa mới tiến vào ba người chắc hẳn khẩu vị cũng không tệ lắm, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu, lúc đó sau khi từ biệt rồi. Muốn đi, Đại Thiên Cầu trong mắt sát khí càng phát ra nồng nặc miệng khép mở cười lạnh nói, hơn nữa chúng ta cũng không phải ban đầu lần gặp gỡ, hừ. Hôm nay là đầu đốt đồ ăn vật thời gian, khác hắc thành đệ tử đầu uy đều là một ít sơn dương, dã nghiêu trái cây loại thức ăn, mà ngươi. Ngươi cái này thằng nhóc con, ngươi lại bỏ ra rồi hơn 100 bãi phân châu cho lão tử ăn hết, ngươi lương tâm thật không sẽ đau không? Mẹ nhà nó, ta sắc mặt cũng sắp muốn xanh biết ta lúc ấy cũng không biết nơi này là tiền bối ngươi nhà sang trọng a, nếu như biết lời nói, cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám a, ta thật là vô tình. Vô tình, hắn suy ngẫm một chút miệng, ánh mắt dữ tợn cười một tiếng. Chờ lão tử ăn ngươi sau khi, dĩ nhiên là biết ngươi là có lòng hay là vô tình rồi, đến đây đi chính ngươi đi đến lão tử miệng Berry tới. Vừa nói, hắn hướng về phía ta há to mồm, khác đi, ta toát ra mồ hôi lạnh tiền bối, nói chân ngã có chút không quá thói quen đi tới trong miệng. Người khác, bớt nói nhảm, chính mình nhảy vào tới. Ánh mắt của hắn dữ tợn, nếu không lời nói, ngươi kết quả hãy cùng mới vừa rồi lão gia hỏa như thế, ở bổn tọa trong ánh mắt hóa thành một lau mây khói, ngươi tự lựa chọn đi. Ta không khỏi dùng mình một cái, trong đầu từng cái ý tưởng xẹt qua, mở huyết sắc kết giới, sau đó bóp vỡ trở về thành quyển trục. Thật giống như không được huyết sắc kết giới cùng địa ngục hỏa thân như thế, cũng chỉ là sinh ra giảm thương hộ thuẫn, nhưng lại cũng không phải thật sự là vô địch hiệu quả, nói cách khác vẫn sẽ bị đánh tới, một khi bị đánh tới sẽ cắt đứt trở về thành hiệu quả, đây là tất nhiên. Nhưng là không đi sợ là không được rồi. Vì vậy, bước vào Đại Thiên Cầu miệng, nó miệng rất lớn, khi ta leo lên một cái răng thời điểm, nhất thời ngửi thấy một cổ. Vô cùng mãnh liệt hơi thở tanh hôi, không khỏi che mũi đạo tiền bối, ngươi tốt lâu không có đánh răng, giọng hơi nặng. Ít người thân công kích bổn tọa, Đại Thiên Cầu có chút tức giận, chính mình đi vào cho đến bổn tọa đem ngươi nuốt xuống mới thôi. Ta nhíu mày một cái tiền bối, ta miệng dám khẳng định một dạng chúng ta làm một ước định, nếu như ngươi cảm giác ta không tốt lắm ăn lời nói, có thể hay không thuận tiện đem ta phun ra. Ngươi tại tìm chết, ta, không nói thêm gì nữa ta xách đôi chùy thủ dọc theo Đại Thiên Cầu đầu lưỡi từng bước một bước vào nó cổ họng, ngẩng đầu nhìn lên, một viên to lớn tiểu quả cầu thịt liền treo ở trước mắt này tiểu quả cầu thịt tựa hồ chính là trong truyền thuyết treo ung thùy, nguyên lai Đại Thiên Cầu khoang miệng cùng nhân loại cũng giống như vậy, nhất thời cắn răng một cái. Ngược lại cũng phải bị ăn, vậy không bằng chơi một đại thử một chút ta kỹ năng cơ chế có phải là thật hay không tại loại này cấp bậc boss dưới sự công kích cũng có thể có hiệu lực. Vì vậy, vút qua tiến lên, đôi chùy thủ hướng về phía treo ung thủy liền công đi ra ngoài, hơn nữa khí thế bừng bừng, trực tiếp đã tới rồi một bộ liên chiêu. Nhất y mang thủy, hoành, khí lưu màu vàng óng ở Đại Thiên Cầu trong miệng bung ra, thình thịch hoành. Kịch liệt tiếng vang không ngừng, mặc dù đại thiên cầu cực kỳ cường hãn, nhưng hắn miệng Berry treo ung thủy hiển nhiên không có tu luyện qua thủy nộn rất bị ta một bộ kỹ năng điên cuồng tấn công sau khi đã máu me đầm đìa rồi. Thằng nhóc con, ngươi quả nhiên tìm chết. Đại thiên cầu rít lên một tiếng, nhất thời đột nhiên khép lại miệng, nơi cổ họng một đạo bàng bạc sát khí cuồn cuộn. Tới, sát khí này quá mạnh mẽ, phỏng chừng đủ để có thể trong nháy mắt liền đem ta cho tiêu hóa hết rồi. Bạch y, lúc này, thì nhìn bạch y 2 giây quay mũi hiệu quả. Bạch, ngay tại ta tiến vào bạch y một khắc kia trong nháy mắt thoát khốn, cả người cơ hồ giống như là từ đại thiên cầu trong miệng bắn ra như thế, nặng nề đụng vào sau lưng trên tảng đá. Tìm chết, đại thiên cầu nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo móng nhọn lăng không mà ra oành. Một tiếng liền đem ta đàng hoàng đè ở trên vách đá, một đôi con mắt màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn, thằng nhóc con, ngươi thật đúng là to gan lớn mật a, ta cắn răng, thanh âm lạnh giá, ngươi muốn ăn ta, chẳng lẽ ta còn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ hay sao? Giết đi, lão tử cũng nhận, ha ha ha ha, đại thiên cầu lại một trận cười điên cuồng, đạo, ngươi cho rằng là muốn chết dễ. Dạng như vậy sao, bổn tọa ở chỗ này cô tịch nhiều năm, vừa vặn gặp phải ngươi một cái như vậy không sợ chết thằng nhóc con, đã như vậy, bổn tọa lòng từ bi, hãy thu ngươi làm cái người làm đi. Người làm, ta nhướng mày lên, ta người hầu ngươi MLGB, lão tử mới không coi ngươi người làm. Ngươi có lựa chọn đường sống sao? Đại thiên cầu một tiếng quát to, nơi mi tâm từng luồng cổ lão phù văn bay lên, hóa thành từng đạo màu đen văn tự cứ như vậy lăng không nhất vừa đánh vào ta giữa chân mày, nhất thời toàn bộ thân hình giống như là bị đốt cháy như thế, đồng thời tâm hải sâu bên trong tu la linh khư vo ve run rẩy, bộc phát ra từng luồng kim quang phản kháng lực lượng bên ngoài xâm phạm, nhưng mà thực lực chênh lệch quá lớn, cơ hồ trong nháy mắt liền bị ma diệt phản kháng ý chí toàn bộ nhân linh hồn giống như bị khô trục. Một cái dạng, trong nháy mắt thể xác liền bị một loại khác ý chí thật sự cưu chiếm thức sao rồi. Đinh, gợi ý của hệ thống, ngươi cùng, đại thiên cầu, ký kết chủ tớ khế ước thân là người làm ngươi, gặp nhau tuân theo đại thiên cầu kêu gọi bất cứ lúc nào chỗ nào, đại thiên cầu một khi kêu gọi ngươi sẽ gặp bị truyền tống tới bên người. Thật ký kết, ta hai mắt mờ mịt cả người đều không tốt rồi, thân là một cái player, thân là đường đường thiết lập trong nam nhân ta lại sẽ cùng một con chó ký kết chủ tớ khế ước hơn nữa. Ta là người hầu, nó là chúa. Không tệ, đại thiên cầu cười lạnh một tiếng, bây giờ ngươi cái bộ dáng này, mới giống như là một cái không tệ tiểu đệ bộ dáng, ngươi kia kiêu ngạo bướng bỉnh ánh mắt đơn giản là quá làm cho bổn tọa ghét. Ta cau mày, bây giờ thì như thế. Nào, ngươi muốn cho ta làm gì? Không làm gì, đại thiên cầu lộ ra mặt đầy hài hước nụ cười, đạo, ngươi bây giờ là bổn tọa người, nhất định phải nghe lời a, tốt lắm, ta lập tức đưa ngươi ra phệ linh khanh, chuyện này không cho phép ngươi nói cho bất luận kẻ nào, nhớ, ngươi một lời một hành động ta đều có thể cảm giác được, nếu như ngươi đi tìm Hiên Viên Vũ hoặc là Vân Nguyệt Lâm Mục đám người lời nói, ta sẽ trong nháy mắt liền đem ngươi tỏa cốt dương hôi. Hơn nữa tìm bọn hắn cũng vô dụng, đám người này nếu như có thể áp chế ở ta lời nói, đã sớm tới phệ linh khanh giết bổn tọa rồi. Biết ta sẽ không nói cho người khác, tốt lắm, cái này thì đưa ngươi đi ra ngoài. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nhất thời một luồng ánh sáng màu đỏ ngòm bao lấy thân thể của ta, một giây kế tiếp thân thể của ta bay lên trên, trong. Nháy mắt liền đi tới phệ linh khanh vùng khác đồng hồ, cũng đang lúc này, hệ thống tiếng chuông tới. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Phệ linh khanh hiến tế cấp độ S làm vì hoàn thành nhiệm vụ ngạch xếp hạng thứ nhất, player, ngươi lấy được thưởng, điểm kinh nghiệm EXP. 6000 mị lực giá trị, 1 độ cống hiến, 800.000 kim tệ, 1.200, lúc này, nhìn những phần thưởng này, ta nội tâm không nhúc nhích chút nào, cả người đều giống như xương đánh quả cà như thế, đều xìu tiếp theo trò chơi này làm sao còn chơi đùa à, ta đã biến thành một con chó người làm a, ta tiếp theo nên như thế nào đối mặt A Phi, nên như thế nào đối mặt Lâm Tịch Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý cũng đang lúc này tích. Nhất cái tin, đến từ Lâm Tịch Lục Ly, ngươi còn chưa ngủ à, nhanh. Ta nhìn bọn nàng, nàng chờ, cấp cười nói, ngươi nhanh như vậy liền 68 cấp sao, ừ ta đã cầm lên địa ngục hỏa rồi. Nàng thiếu nhưng cười nói, bây giờ sức chiến đấu đã vượt qua Phong Thương Hải, vọt tới Lâm Trần quận đệ nhất á, chúc mừng ngươi a, ta cười ha ha một tiếng, mau ngủ đi, đã trễ lắm rồi, ngày mai hơn phân nửa thức dậy thời điểm liền sắp ăn cơm trưa rồi. Ân ân, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Được, một mình trở lại Hắc Thành, đi ở trên sơn đạo, mặc dù có không ít người hướng ta chào hỏi, nhưng ta trong lòng ảm đạm, đại thiên cầu chủ tớ khế ước giống như là nhất đạo ma nguyền rùa như thế quanh quẩn trong lòng, nếu như không đem cái khế ước này cho giải trừ hết lời nói, chỉ sợ ta ở trong game mãi mãi cũng nhanh không vui nổi rồi, nhưng lại không thể đi tìm Vân Nguyệt cùng Đinh Hành, đại thiên cầu uy hiếp là một mặt. mặt khác tìm cũng vô dụng, Vân Sư Tỷ mặc dù rất lợi hại, nhưng tin tưởng đụng phải đại thiên cầu loại này hung tàn sơn hải cấp boss như thế đánh không lại. Bất quá, đại thiên cầu nhưng là bị phong ấn ở phệ linh khanh trong, nó như thế không ra được một điểm này đối với ta mà nói là một cái so sánh tin tức tốt, nếu không lời nói còn chưa phải là ngày ngày bị một con chó cưỡi trên đầu tác uy tác phúc a cách chương.